Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 282-1, thuận lợi ở cùng một chỗ 1, gocchuyenaudio.com, editor, May. Bắt đầu từ khi chị xuất đạo, bà ấy liền vẫn chú ý tất cả tin tức liên quan với chị, tất cả nội dung liên quan đến chị bà ấy đều cắt xuống toàn bộ thu thập lại, thường thường lấy ra lật xem. Còn có những thứ này, đều là ảnh chụp của chị. Tất cả phim truyền hình và điện ảnh chị tham diễn, bà ấy đều đã xem qua tất cả. Chỉ Hoan bưng ly sữa, xuyên thấu qua khí nóng của sữa, lặng lặng nhìn. Bét cho cô xem những thứ này, mới ngẩng đầu nhìn cô tiếp tục nói, chị hẳn là cũng biết, mẹ là một người không biết nói chuyện, bà ấy không hiểu biểu đạt. Bà ấy thật là không muốn chị ở cùng với Mặc Thời Khiêm, nhưng bà ấy cũng là vì tốt cho chị à. Cô ta dừng một chút, lại vẻ mặt khó xử nói, em biết nói như vậy. Chị sẽ không thích, nhưng loại gia tộc Lauren hào môn này là không có khả năng cho phép Mặc Thời Khiêm cưới chị muốn ở lại bên người anh ta, trừ phi làm tình nhân không thể gặp người. Bét cắn môi thật cẩn thận nói, chú chị đã muốn bị người giết. Người chết kế tiếp có thể chính là chị, loại tình huống này, nếu là con gái chị, chẳng lẽ chị sẽ không ngăn cản sao? Những lời chú chị đã muốn bị giết, này, vẫn là bỗng nhiên đặt ở trong lòng của cô. Sữa đã muốn không quá nóng, Chỉ Hoan bưng lên, chậm rãi uống, không nói gì. Bét quan sát biểu tình của cô trong chốc lát mới cẩn thận hỏi, chị Chỉ Hoan, chị rất yêu bạn trai của chị sao? Chỉ Hoan nâng mắt liếc nhìn cô ta một cái, lười biếng trả lời, ừ. Cô ta lại chậm rãi nói, kia, chị có nghĩ tới hay không, nếu chị tới nhà chúng tôi, tuy rằng nhà chúng tôi kém hơn gia tộc Lauren một chút, nhưng Mặc Thời Khiêm anh ta dù sao không phải người thừa kế thứ nhất, không cần môn đương hộ đối thực nghiêm khắc, chỉ cần có thể lên mặt bàn. Mà nếu Mặc Thời Khiêm anh ta lại kiên trì, có lẽ các người có thể thuận lợi ở cùng một chỗ. Cách chương.